Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 162, cũng thật nhỏ. Nghe được hệ thống âm ở bên tai vang lên. Tần Phấn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít đem nhiệm vụ ban thưởng cho nắm bắt tới tay. Tần Phấn tiếp lấy đi vào Chỉ Linh Vũ bên cạnh. Trị liệu cũng đúng lúc vào lúc này kết thúc. Chỉ Linh Vũ thu hồi cổ tuệ kiếm, nhẹ nhàng sờ lấy so với mình toàn thân lớn hơn gấp mấy chục lần đầu sói. Thanh Diện Lang cũng không có phản kháng, chỉ là lẳng lặng hai mắt nhắm lại hưởng thụ nàng vuốt ve. Một người một làn sóng tại lúc này vậy mà tạo thành cực kỳ ly kỳ tràng cảnh. Tần Phấn nhìn về phía đầu sói trên hơi mở mở hai con ngươi màu xanh. Đôi trong mắt tràn đầy trong veo xanh màu lam. Nhãn thần cũng không có lúc trước điên cuồng giết chóc chi ý. Thay vào đó chỉ có bình tĩnh. Nhìn đến đây Tần Phấn rốt cục minh bạch vì cái gì Thanh Diện Lang sẽ bảo hộ dân chúng. Bởi vì nó là linh thú bên trong ít có thông nhân tính tồn tại. Nói cách khác loại này linh thú vô cùng ít thấy. Cùng cái khác có thể thuần phục linh thú khác biệt. Bọn chúng có cùng nhân loại câu thông năng lực. Tại quá khứ cũng bị người phụng làm một phương thủ hộ thần. Thậm chí nương tựa theo nhân loại tín ngưỡng chi lực cuối cùng thu hoạch được tu luyện đột phá. Bất quá vậy cũng là trong truyền thuyết chuyện xưa. Tần Phấn hiện tại vẫn là may mắn tự mình không để cho Dư Hàng Viễn đạt được. Tần Phấn hướng về phía thôn dân nói đến. Nếu như có thể mà nói. Các ngươi từ nay về sau tốt nhất giống như trước đồng dạng đối đãi Thanh Diện Lang. Bởi vì nó cũng là bị người điều khiển. Kia là tự nhiên. Nhìn thấy Thanh Diện Lang bây giờ đã triệt để khôi phục như thường. Thôn dân khắp khuôn mặt là tâm tình vui sướng. Ta sẽ đem buổi tối hôm nay nhìn thấy sự tình một năm. Một mười nói cho tất cả mọi người. Thanh Diện Lang cũng không phải là cố ý ra hại nhóm chúng ta. Mà là nhận lấy những này sơn tặc. Khống chế. Tần Phấn gật đầu. Chỉ Linh Vũ cũng đình chỉ động tác trên tay. Thanh Diện Lang cũng đứng dậy. Mặc dù thân hình còn có chút lắc lắc ung dung, nhưng thương thế đã bị cổ tuệ kiếm chữa trị không sai biệt lắm. Nó đem xong chảo gấp lại trên mặt đất, đồng thời đầu buông xuống, dường như tại hướng Tần Phấn hai người nói tạ. Tại hoàn thành cái này nghi thức về sau, Thanh Diện Lang mở ra to lớn bộ pháp về tới lít nha lít nhít trong núi rừng. Tần Phấn thấy được Chỉ Linh Vũ trong mắt không bỏ chi ý liền nói đùa nói đến. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi vừa mới tại cùng Thanh Diện Lang tiến hành giao lưu? Chỉ Linh Vũ trợn nhìn Tần Phấn một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác liền đi. Đến tận đây, Thanh Diện Lang thảo phạt nhiệm vụ kết thúc. À, đây là tóc đỏ trưởng lão liên tục đánh cái thứ tư hà hơi. Hắn cũng không nhớ rõ Tần Phấn mấy người tiến vào giữa rừng núi đã qua bao lâu. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh cái thứ năm thời điểm. Canh giữ ở dân chúng chung quanh nhóm phát ra bạo động âm thanh. Người xem, bọn hắn giống như ra. 1, 2, 3, 4, 5. Một cái không ít. Có người cao hứng tất cả mọi người bình an trở về. Có người lại cảm thấy vẻ cô đơn. Chẳng lẽ nói thật đem Thanh Diện Lang giết sao? Cảm giác rất đáng tiếc đây. Chấm ngoặc kép, nghe được người này nói ra lời nói này. Những người khác cao hứng bừng bừng không khí lập tức giảm bớt rất nhiều. Không biết rõ Thanh Diện Lang đến cùng là bởi vì cái gì đã mất đi bản tính. Bắt đầu tập kích nhân loại. Nhưng là nó đã từng mang cho mọi người trợ giúp là chân thật. Tiểu tử, giải quyết. Tóc đỏ trưởng lão cười hỏi. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghi ngờ Tần Phấn năng lực. Cái này tiểu tử khẳng định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Tần Phấn sờ lấy tóc của mình nói đến, giải quyết, bất quá không có giết, Thanh Diện Lang đã an toàn thả lại trong núi rừng. Ai, dân chúng cũng lộ ra vạn phần vẻ mặt kinh ngạc, đại nhân, ngài tại sao muốn thả đi Thanh Diện Lang? Nếu như các ngươi ly khai, nó đến thời điểm khẳng định lại sẽ trở về quấy rối mọi người. Tần Phấn đến vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không thừa dịp hiện tại đem Thanh Diện Lang diệt trừ hậu hoạn vô tận a. Tóc đỏ trưởng lão sờ lên râu mép của mình. Nói thật ngoài ý liệu. Hợp tình lý. Theo các thôn dân nói. Thanh Diện Lang vốn nên là thông nhân tính linh thú, không có khả năng vô duyên vô cớ đối mọi người khởi xướng tập kích. Ở trong đó nhất định sẽ có cái gì ẩn tình. Xem Tần Phấn bộ dạng, cũng đã đem phía sau phát sinh sự tình tất cả đều làm rõ ràng. Tóc đỏ trưởng lão hướng phía cõng Dư Hàng Viễn đệ tử bĩu môi nói. Kia phù môn hai người kia là cái gì tình huống? Không biết rõ. Dư Hàng Viễn nhận lấy đánh lén. Hiện tại hẳn là tốt một chút. Phù môn trung niên nam tử sắc mặt xanh xám đi đến Dư Hàng Viễn trước. Mặt, một bà nhấc lên tay của hắn bắt đầu xem mạch. Trải qua một lát thời gian về sau. Nhíu chung một chỗ lông mày cũng nới lỏng ra. Sở Xuất Phong, đây là chuyện gì xảy ra? Sư thúc, ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tóm lại chờ ta kịp phản ứng thời điểm. Sư huynh đã bị đánh lén. Sư đệ đem chuyện xảy ra lúc đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho trung niên. Nam tử, nghe nói về sau trung niên nam tử cũng lộ ra nghi ngờ thần sắc. Tại cung Tần Phấn lên xung đột về sau. Dư Hàng Viễn liền nhận lấy công kích. Theo trên thân thể của hắn không có bất kỳ ngoại thương xem ra. Hẳn là cũng không có người đối với hắn động thủ. Đây cũng là làm sao làm được. Trung niên nam tử trầm tư suy nghĩ. Hắn rõ ràng Tần Phấn khẳng định là đệ nhất người hiềm nghi. Nhưng là hắn thật đúng là chưa nghe nói qua Thượng Kiếm Tông bên trong có cái gì công pháp có thể. Đối người tạo thành không tồn tại tổn thương. Sư đệ nóng nảy hướng về phía trung niên nam tử nói đến. Sư thúc, khả năng thật không phải Tần Phấn ra tay. Nếu như không phải hắn đưa ra đan dược, sư huynh nhất thời hồi lâu mà cũng không thể chuyển biến tốt đẹp. Đúng đấy, chính là tác dụng phụ mãnh liệt điểm. Sư huynh nhà khắp nơi đều là, bất quá cũng may có thể ngủ thiếp đi. Không có việc gì, đây đều là ta phải làm. Các loại trung niên nam tử kịp phản ứng lúc, Tần Phấn đã đi tới bên cạnh mình. Tần Phấn mặt mũi tràn đầy quan tâm nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say Dư Hàng Viễn hỏi. Thế nào, Dư huynh trạng thái được chứ? Sư đệ vẻ mặt thành thật hồi đáp. May mắn mà có Tần huynh đan dược. Sư huynh thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tần Phấn rộng lượng khoát tay áo. Không quan trọng, không quan trọng. Vừa vặn còn thừa lại mấy khỏa đan dược. Có thể phái trên công dụng ta khẳng định dùng a. Dù sao nhóm chúng ta đều là cùng nhau lên núi thảo phạt sơn tặc đồng bạn. Ta cũng không có khả năng nhìn xem Dư Hàng Viễn nhận như thế lớn thống khổ mà. Nhìn xem Dư Hàng Viễn sư đệ cảm động hai mắt. Tần Phấn ở trong lòng cười lạnh mấy lần. Hắn còn là lần đầu tiên có ý thức điều khiển một đạo kiếm ý chảm kích bộ vị. Không nghĩ tới cũng không khó. Cái này liên tục hai lần một đạo kiếm ý đều là rắn rắn chắc chắc đánh vào Dư Hàng Viễn hạ bộ nội. Tại vị trí, chắc hẳn hắn lúc ấy nhất định gặp cắt xén cấp bậc thống khổ. Hơn nữa còn là hai lần. Về phần quay về lực đan, Tần Phấn vốn là nhường thần kinh hư nhược Dư Hàng Viễn ăn vào mửa như điên. Lặp đi lặp lại trải qua thể xác tinh thần đả kích về sau Dư Hàng Viễn khẳng định nhịn không được. Trực tiếp ngất đi. Hết thầy cũng đều như Tần Phấn sở liệu. Trung niên nam tử lặp đi lặp lại nhìn chằm chằm mỉm cười Tần Phấn trên dưới nhìn kỹ. Lại hoàn toàn cũng không thể tại phía trên tìm tới một chút kẽ hở. Cứ việc nội tâm hoài nghi Tần Phấn. Nhưng bởi vì không bỏ ra nổi thực tế chứng cớ nguyên nhân. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Sở Xuất Phong, mang theo sư huynh của ngươi đem trên người chất bẩn xử lý một cái. Nhóm chúng ta đêm nay chuẩn bị đi đường. A, sư đệ lập tức lộ ra thần sắc thống khổ đến. Thật vất vả tìm tới cái điểm dừng chân chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Kết quả hiện tại muốn đi. Mà lại đến thời điểm chịu khổ vẫn là tự mình. Lại là hắn muốn mang một đường. Nhưng hắn chung quy là đề không nổi dũng khí phản kháng. Ngoan ngoãn chiếu vào sư thúc phân phó làm. Tần Phấn vừa mới trở về. Tóc đỏ trưởng lão lén lút tiến đến bên cạnh hắn hỏi. Thế nào, phù môn người cho ngươi cảm giác gì? Cũng thật nhỏ, các phương diện tới nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.